vẻ mặt Tô Khiết thay đổi, lại vờ như chuyện gì cũng không biết. Dương Yến cũng không muốn nhiều lời với cô ta, chắc chắn nói. Cũng không phải là cô tới tìm tôi, là có người chỉ cô đúng không? Nếu có thể ngồi chung hội với cô và Phương Thái, chỉ có thể là mẹ nuôi họ Phương thôi. Sau khi Dương Yến đến nhà họ Phương thì cũng được Phương Dịch Trung biết được một chuyện. Thì ra Phương Thái là con nuôi của cô bốn nhà họ Phương, để xả xui cho con trai đang bị bệnh thoi thóp, sau đó khi con trai ruột khỏi bệnh thì bà ta cũng đặt họ Phương. Cô bốn nhà họ Phương rất tốt với Phương Thái nhưng mà không cho anh ta gọi bà bằng mẹ, chỉ có thể xem là một người thân bên ngoài của nhà họ Phương, nên Phương Thái và Phương Dịch Trung giống nhau, chỉ có thể gọi Phương Tinh Nghị là chú họ, xem như là một người bà con xa. Chuyện này, Tô Khiết thực sự không bình tĩnh nổi, cô ta nhìn vài mắt Dương Yến. Không ngờ Phương Dịch Trung cũng rất tốt với cô nhỉ, chuyện bí mật gì của nhà họ Phương cũng nói với cô. Đó là chuyện đương nhiên, Dương Yến thản nhiên nói. Lúc trước chúng tôi là vợ chồng, tôi cũng được xem là người nhà họ Phương. Tô Khiết cũng không giấu giếm, thoải mái thừa nhận, là cô bốn nhà họ Phương bảo tôi đến nói chuyện với cô, bà ấy nói chuyện làm ăn lần này cần cô giúp, cô muốn bao nhiêu tiền thì có thể ra giá. Vẻ mặt Dương Yến nhất thời khó coi. Đúng thật cô bốn nhà họ Phương và Phương Tinh Nghị, có cả Hứa Công Diễn đều có mục đích giống nhau. Về chuyện cô biết tiếng Ô Khắc Bá cũng chỉ có Hứa Công Diễn biết, Hứa Công Diễn đến nước Hát tìm cô cũng vì vụ làm ăn lần này, không thể nào nói cho Phương Tinh Nghị và cô bốn nhà họ Phương. Vậy sao bọn họ biết? Về vấn đề này, Dương Yến không thể nghĩ ra được. Dương Yến hỏi Tô Khiết, góc chuyện audio.com, cô bốn nhà họ Phương có nói cho cô biết là làm ăn gì không? Tô Khiết lắc đầu, nhịn không được khuyên nhủ, Dương Yến, cô Phương nói giá cả tùy cô ra giá, cô muốn lấy vài trăm tỷ cũng đủ để cô dùng rất lâu, dù sao cô cũng là một phiên dịch một năm cũng không kiếm được bao nhiêu. Tôi nghe nói cô đồng ý giúp chú họ, nhưng mà chú họ cho cô được cái gì? Ngày mà cô và Phương Dịch Trung ly hôn ầm ĩ, Phương Thị có biết bao nhiêu tin tức cô biết không? Không chừng sau khi hợp tác xong chú họ sẽ đuổi cô ra khỏi Phương Thị. Tô Khiết, sự keo kiệt của cô làm thay đổi tam quan của tôi luôn đó. Dương Yến không biết nên khóc hay nên cười. Vừa mới nói chỉ có thể cho tôi 900 triệu thấy tôi không dễ dụ nên mới nói là giá cả cô bốn nhà họ Phương cho tôi ra giá. Nếu tôi thật sự lấy 900 triệu có phải cô sẽ lấy danh nghĩa của tôi lấy của cô bốn nhà họ Phương 900 tỷ? Cách chương.